Luật sư và bị cáo. Chương 104, Tom. Góc truyện audio.com. Những người đến đầu tiên là Marklin và Marie. Sau nhiều ngày lo lắng triền miên, Marie hốc hác đến nỗi phải dựa vào Mike cho vững. Rồi đến cha mẹ của Pfeffer, Juanco và Ross, bạn bè họ kéo vào ào ào như lính cứu hỏa tình nguyện. Bỏ bê mọi việc đang làm để hưởng ứng còi báo động. Bản thân phòng xử đã chia đôi ở giữa. Những người ủng hộ Dante và những người có cảm tình với Montauk. Nhưng vì có nhiều người của Dante ở bên ngoài, nên đám đông hôm nay trông hầu như toàn người Montauk. Dante chỉ được duy nhất một nhóm nhỏ. Căng thẳng đại diện, gồm những người tin cậy. Laren, Zep và Son mặc sơ mi in dòng chữ trả tự do cho Dante và khoảng một tá bạn bè của Dante ở trường trung học và cùng đội bóng. Khi căn phòng gần như chật ních, cánh báo chí ùa vào và ngồi đầy những hàng ghế đã dành sẵn ở đằng trước. Các họa sĩ vẽ phác họa vừa dựng xong giá thì Dante tay bị còng. Được dẫn vào lần cuối, Dante rất căng thẳng khi nhìn thấy chúng tôi. Lúc ngồi xuống giữa và siết chặt tay chúng tôi dưới bàn. Bàn tay cậu run run và ướt, tay tôi cũng thế, bình tĩnh nhé, anh bạn, tôi thì thầm, sự thực ủng hộ chúng ta. Một giờ trước, khi đã ra lời phán quyết, bồi thẩm đoàn yêu cầu đưa họ về phòng để tắm và thay đồ. Lúc này họ đi thành hàng một vào phòng xử, diện trang phục đẹp nhất, đàn ông khoác áo choàng cộc tay và thắt cà vạt. Đàn bà mặc váy và sơ mi, họ vừa yên vị, Steven Spielberg và George Clooney ào vào trong những bộ thường phục mốt mới nhất và đắt tiền của họ. Ngoài ra còn có nhà biên kịch Sale, một người dự khán loại A và bất thường theo trình tự phiên tòa. Nhưng không ai muốn bỏ lỡ 10 phút cuối cùng. Cách chương.